Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 335, hôm nay ta sẽ không giữ lại chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 335. Hôm nay ta sẽ không giữ lại chút nào. Một màn này đừng nói là Cố Lý cùng Độc Bạch, liền ngay cả Đường Tam đều thấy choáng mắt. Trình Tử Tranh đối với Võ Băng Kỷ tâm ý, bọn hắn người nào không biết. Nhưng ngày bình thường Võ Băng Kỷ lại vẫn luôn là đang tận lực cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đã cho. Ai có thể nghĩ tới. Ở thời điểm này, vị đại sư huynh này lại là tới như thế một cái thạch phá thiên kinh ôm. Trình Tử Tranh đại não càng là trống rỗng đứng máy. Đại sư huynh rộng rãi ấm áp ôm ấp. Hữu lực cánh tay, thuộc về nam nhân đặc thù khí tức, đều để nàng đã mất đi năng lực suy tư. Sau đó nàng liền nghe đến Võ Băng Kỳ thanh âm tại bên tai nàng quanh quẩn. Tranh tử, cái gì cũng không cần nói. Chờ tranh tài kết thúc về sau, chúng ta thu được thắng lợi, ngươi lại nói cho ta biết. Khi đó ta chậm rãi nghe ngươi nói. Có rất nhiều thời gian nghe ngươi nói. Có được hay không? Vừa nói, Võ Băng Kỳ buông lỏng ra hai tay. Mặt mỉm cười nhìn xem Trình Tử Tranh. Độc Bạch nói đúng. Hiện tại loại thời điểm này, chúng ta cũng không thể cắm cờ à. Trình Tử Tranh chỉ cảm thấy mình bây giờ chóng mặt. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Len lén nhìn Võ Băng Kỷ một chút. Sau đó mới dùng sức gật đầu. Võ Băng Kỷ chuyển hướng Đường Tam. Mỉm cười nói. Đường Tam, người có cái gì muốn căn dặn chúng ta? Đường Tam mỉm cười nói. Không có. Hôm nay ta tới làm đội trưởng. Vừa nói, Đường Tam đứng người lên, ánh mắt từ bốn vị đồng bạn trên thân đảo qua, vẫn như cũ là mặt mỉm cười lấy nói. Hôm nay, ta sẽ không giữ lại chút nào. Lời vừa nói ra, Võ Băng Kỷ bốn người con mắt, cơ hồ là đồng thời phát sáng lên. Bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không biết Đường Tam đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng là, hắn câu này không giữ lại chút nào. Lại so bất kỳ lời nói nào đều có thể mang đến càng lớn lòng tin. Đường Tam duỗi ra tay phải của mình. Võ Băng Kỷ để lên tay phải của mình. Trình Tử Tranh, Độc Bạch, Cố Lý, năm bàn tay điệt ra cùng một chỗ. Quảng cáo, Đường Tam nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Hắn hô lên một đời trước đã từng không biết hò hét qua bao nhiêu lần. Câu kia lạc ấn tại linh hồn hắn chỗ sâu lời nói. Hắn bỗng nhiên quát lớn. Sirek, tất thắng. Sirek, tất thắng. Năm người giận dữ hét lên. Ra Lý Thành đại đấu thú trường. Bởi vì trong đại đấu thú trường quá mức chen chúc. Hôm nay xét vé thời gian cố ý trước thời hạn 1 giờ. Để có phiếu người có thể sớm hơn xét vé vào sân. Lấy bảo đảm trật tự. Trong đại đấu thú trường. Sớm đã là một tòa không ghế trống. Bất quá. Hôm nay nhân loại người xem nhưng so với trước mấy trận ít đi rất nhiều. Không phải nhân loại không nguyện ý đến đây quan sát cái này trọng yếu nhất một trận quyết đấu. Mà là bởi vì giá vé thật sự là quá mắc. Tại các quý tộc tận lực cố tình nâng giá dưới. Nhân loại có thể mua được phiếu người. Có thể nói là phượng mao lân giác. Trên khán đài, cứu thục học viện mấy vị lão sư đều tới. Trưởng trấn Trương Hạo Hiên cầm đầu. Tư Nho. Quan Long Giang, Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ, lấy hiện tại Trương Hạo Hiên tài lực, mua cái phiếu đương nhiên là không có vấn đề gì cả. Tại chung quanh bọn họ, còn có ước chừng hơn 20 vị nhân loại người xem. Đây đều là tại chính mình chỗ phụ thuộc trong chủng tộc có nhất định địa vị tồn tại. Mà đây cũng chính là hôm nay nhân loại người xem toàn bộ. Mộc Vân Vũ khẩn trương nắm chặt song quyền. Hàm răng khẽ cắn môi dưới. Nàng thật không xác định hôm nay dạng này một trận chiến đấu sẽ là như thế nào kết quả. Mà nàng nghe được tất cả tin tức. Nhưng đều là đối với trận chiến này bất lợi. Nàng vốn là không dám tới nhìn trận đấu này. Thế nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là tới. Nàng không bỏ xuống được những hài tử kia. Trước đó Đường Tam năm người mất tích. Trương Hạo Hiên nói cho bọn hắn. Muốn đi tiến hành đặc huấn. Mà chính là tại ban sơ tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới. Bọn hắn đã liên tục thu được 9 phen thắng lợi. Thân là cứu rỗi một phần tử. mấy vị các lão sư tự mình cảm nhận được hiện ở trong gia lý thành nhân loại đang trở nên trước nay chưa có tràn ngập lực ngưng tụ. Mọi người đồng tâm hiệp lực cầu nguyện Shrek chiến đội không ngừng thắng lợi. Có thể càng như vậy, bọn hắn càng là có thể cảm nhận được áp lực to lớn. Trận này, đối với nhân loại tới nói đã là lịch sử. Trùng kích quý tộc đầu hàm lịch sử. Nhưng là, nếu như thua, bọn hắn chết ở trên chiến trường. Như vậy, đây đối với cứu thục tới nói. Không thể nghi ngờ chính là tổn thất thật lớn. Ai cũng không tiếp tục đi chất vấn vì cái gì Trương Hạo Hiên không ngăn cản bọn hắn. Nên chất vấn, trước khi tới cũng sớm đã chất vấn qua. Đến bây giờ Quan Long Giang cũng còn mặt lạnh lẫy. Hắn đã vài ngày không có nói với Trương Hạo Hiên nói chuyện. Tư Nho biểu lộ tương đối bình tĩnh. Ngồi ở bên người Trương Hạo Hiên. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Mộc Ân Tình thở sâu. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Hạo Hiên. Trưởng Trấn, thật sự có nắm chắc sao? Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn. Nói, coi như không có nắm chắc chẳng lẽ bây giờ còn có thể đổi ý hay sao? Mộc Ân Tình khóe miệng co giật một chút. Đúng a, đến lúc này. Kỳ thật nói cái gì đều đã vô dụng. Song phương đã ra trận. Trận chiến đấu này đã không thể tránh né. Mà lại, đây là một trận chân chính tử chiến a. Nhập gia tùy tục, an tâm chớ vội đi. Các ngươi lúc nào gặp qua lão Trương làm qua chuyện không có nắm chắc. Tư Nho cười tủm tỉm nói ra. Lời vừa nói ra, mấy vị khác lão sư tâm tình mới thoáng buông lỏng mấy phần. Xác thực, Trương Hạo Hiên luôn luôn lấy trầm ổn xưng. Bằng không mà nói, gia lý học viện viện trưởng cũng sẽ không là hắn. Mà hẳn là tu vi cao hơn Tư Nho mới đúng. Trương Hạo Hiên không có lên tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm oán thầm. Ta có nắm chắc cái kia muốn tại ta có thể trong phạm vi khống chế mới được. Có cái tiểu tử, cái kia cũng sớm đã thoát ly ta khống chế a, ta chỉ là đối với hắn người này có lòng tin thôi. To lớn miệng cống đã mở ra. Tại bọn hắn thời gian nói chuyện, song phương tuyển thủ dự thi đã đi vào đại đấu thú trường bên trong. Quảng cáo, Shrek chiến đội bên này, vẫn như cũ là Võ Băng Kỳ đi ở trước nhất. Đường Tam đi theo phía sau hắn. Sau đó là Cố Lý, Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh. Cũng không có bởi vì hôm nay Đường Tam nói mình là đội trưởng mà biến trận. Đối thủ tất nhiên cũng là nghiên cứu qua bọn hắn. Lâm thời biến trận tất nhiên sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Mà khi Shrek chiến đội đối diện miệng cống chậm chậm mở ra, làm đối thủ của bọn họ năm bóng người xuất hiện tại chiến trường lúc, cơ hồ tất cả quan chiến yêu quái tộc đều phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Đối diện năm tên yêu quái bên trong, trung ương nhất chính là một tên thân cao ước chừng tại 2m5 tráng hán. Nó nhìn đúng là cùng nhân loại không có khác biệt quá lớn dáng vẻ. Một đầu tóc ngắn màu vàng không gió mà bay. Khuôn mặt anh Tuấn cương nghị mà tràn ngập băng lãnh cùng khát máu. Nơi khóe mắt đã có một ít nếp nhăn nơi khóe mắt. Hiển hiện lấy nó cũng không tính tuổi trẻ tuế nguyệt vết tích. Bắp thịt toàn thân hùng tráng mà cân xứng. Hai tay nắm ở trước người một thanh cắm trên mặt đất đại kiếm trên chuôi kiếm. Mang theo màu đỏ tươi ánh mắt hướng phía Shrek chiến đội bên này quét tới. Mặc dù đã sớm biết vị này thân phận. Nhưng chân chính tận mắt thấy nó thời điểm, Shrek chiến đội bên này trừ Đường Tam bên ngoài, năm người khác vẫn như cũ không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Vị này tại đại đấu thú trường bên trong thật là tiếng tăm lừng lẫy. Làm sao tới đánh giá thanh danh của nó đâu? Lúc trước Đường Tam tại tham gia buổi đấu giá lớn thời điểm, đã từng nhìn thấy qua một tên cường đại độc nhãn yêu. Cửu giai cường giả tối đỉnh, tên là Hu Hí. Được xưng là sát lục cuồng ma. Lúc đầu Đường Tam còn nghĩ qua tương lai có cơ hội đi khiêu chiến tên kia cường thế độc nhãn yêu đâu. Đối với gia hòa kia, hắn là trong lòng thật chán ghét. Nhưng là, Hu Hí chết rồi. Đúng vậy, ngay tại ước chừng hơn một tháng trước, vị kia cường thế không ai bì nổi độc nhãn yêu chết rồi. Mà tại dưới tình huống một đối một đưa nó đánh chết, chính là trước mắt vị này. Nó không có danh tự, chí ít chính nó không chịu nói ra tên của mình. Tại đại đấu thú trường bên trong, nó chỉ có một cái tên hiệu. Tên là Sư Hổ Kiếm Thánh. Đúng vậy, chính là Sư Hổ. Tại trên người nó đồng thời chảy xuôi hai loại huyết mạch. Hơn nữa còn là hai loại hoàng kim huyết mạch. Hoàng kim sư tử cùng hoàng kim thánh hổ. Sư hổ hai tộc hoàng kim huyết mạch đồng thời xuất hiện tại một cái tồn tại trên thân. Thân hình của nó nhìn qua không có hoàng kim sư tử cùng hoàng kim thánh hổ bất luận một loại nào cường tráng. Thế nhưng là, tại trong thân thể nó ẩn chứa lực bộc phát, lại muốn siêu việt bất luận cái gì đơn nhất bộ tộc. Mặc dù còn không có đạt tới cấp 1 huyết mạch trình độ, nhưng ở trong cấp 2 huyết mạch, cũng đã là đỉnh phong cực hạn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.